Chương 71, đối chọi. Là, vương gia, tiểu nhân cái này trở về bẩm báo. Người này người mang tin tức nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi gật gật đầu, lập tức đó là cưỡi ngựa, hướng tới kinh thành phương hướng cơ bản mà đi, chuyện này không phải là nhỏ, không chấp nhận được có chút lơi lỏng, mặc kệ là ai đô hội vô cùng coi trọng hung chi, người này người mang tin tức cũng gánh vác Khang Hy sứ mệnh, tự nhiên là không dám trì hoãn. Chư vị, Nô Tam Quế đã muốn là ở Vân Nam khởi binh tạo phản, việc này đúng là mọi người lập công cơ hội. Bổn vương hy vọng lần này có thể dễ như trở bàn tay, đem Ngô Tam Quế chờ thế lực một lưới bắt hết. Sở Nguyên đem người mang tin tức cất bước lúc sau, không khỏi đem tất cả binh đem đều tập hợp ở tại cùng nhau. Lúc này Sở Nguyên không khỏi cao giọng hô. Ngô Tam Quế người này, ở Sở Nguyên trong lòng, đã sớm là xếp vào phải giết danh sách, chính là thật không ngờ nhanh như vậy đó là tạo phản. Vốn đang lo lắng muốn cái gì lý do, hiện tại còn lại là không cần. Này đây Sở Nguyên cũng sẽ không ở có chút cố kỵ, đó là ở được đến tin tức lúc sau, lập tức sẽ mang binh đi trước, đem Ngô Tam Quế hoàn toàn trấn áp trụ. Lần này Sở Nguyên xuất chinh, vốn chính là muốn lập uy, tự nhiên là muốn tìm một cái đối thủ tốt. Thần Long Giáo, đã muốn là không đánh mà thắng giải quyết, như vậy kế tiếp chính là Ngô Tam Quế, sau đó chính là Thiên Địa Hội, ở tận lực bồi tiếp Đài Loan Trịnh Gia, này Trịnh Gia cũng là vẫn dã tâm không nhỏ, đang âm thầm động thủ chân. Cũng muốn hoàn toàn đem manh mối tắt, không thể làm cho hắn có gì lớn mạnh cơ hội. Ta chờ, hết thể nghe theo tướng quân an bài tất cả binh đem, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, không khỏi đều hô lớn. Lần này đi ra xuất trình, Sở Nguyên đối đãi tất cả binh đem cũng không sai, một chút cũng không có khả cắt xén quân lương, nhưng lại có rất đại trợ cấp. Hơn quan trọng là, lần này cơ hội chính là đi một chút đi ngang qua sân khấu, không có ra cái gì khí lực. Phải tới rồi nhất bút quân công này đối bất luận kẻ nào mà nói, đều là thật lớn hấp dẫn, tự nhiên là sẽ không như vậy dễ dàng buông tha cho. Tốt lắm, như vậy có thể đó là xuất phát. Sở Nguyên nhìn thấy tất cả binh đem đều là sĩ khí tràn đầy, đúng là xuất binh tốt nhất thời cơ, hắn đối mang binh đại chiến, cũng là có nhất định biết, tự nhiên là muốn thừa dịp sĩ khí nhất tràn đầy thời điểm phong ra, nói như vậy nhận việc bán công lần chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt. Tất cả binh đem liền đã muốn là chỉnh đốn tốt lắm. Sở Nguyên cũng không có nói thêm cái gì, đó là mang theo đội ngũ, hướng tới Vân Nam phương hướng tiến quân, một đường phía trên cũng không có chút trì hoãn, ước chừng qua nửa tháng thời gian, liền đã muốn là tới rồi Vân Nam biên giới nơi. Việc này Vân Nam biên cảnh, có chiến loạn dấu hiệu, nơi nơi đều là hoang mạc thôn trang, dân chúng cũng không biết chạy đi nơi đâu. Đáng giận, bổn vương nhất định phải đem ngươi bắt, đưa tới kinh thành trị tội. Sở Nguyên nhìn thấy trước mắt hết thảy, trong lòng không khỏi âm thầm đạo, này Ngô Tam Quế thật sự là tội ác tày trời, dĩ nhiên là khiến cho chiến hỏa lần thứ hai dấy lên, chút không đem dân chúng tánh mạng đặt ở trong mắt, này quả thực chính là khó có thể chịu được chuyện tình nhất thời, cường đại sát ý, đã ở này trong nháy mắt, từ hắn trên người buộc phát ra đến. Hồi bẩm vương gia, phía trước chính là phản quân quân doanh trận địa, chúng ta hay không muốn đi trước lúc này? Đã sớm đã muốn phái ra đi thám tử, đã sớm góp nhặt tất cả tư liệu, nhìn thấy Sở Nguyên đi tới nơi này lúc sau, không khỏi đối Sở Nguyên hội báo. Lần này Ngô Tam Quế tạo phản, Khang Hy cũng là thập phần để ý Ngô Tam Quế ở lệnh mãn quải niệm thời điểm, khả là lập công lớn nhất kiện, nếu là không có hắn mà nói, mãn thanh có thể hay không nhập quan, đều vẫn là hai nói, này đây bảo lưu lại chính mình quân đội, cũng là duy nhất một cái có được chính mình quân đội vương gia mấy năm nay giấu tài. Khiến cho hắn cánh chim dần dần đầy đặn đứng lên, tự nhiên là muốn tạo phản. Xem ra Ngô Tam Quế thế lực khuyết trương rất nhanh thôi, chính là ngắn ngủn nửa tháng thời gian, cũng đã là đem cả Vân Nam tỉnh, hoàn toàn chiếm cứ, xem ra đã sớm là lòng ngông dạ thú, người như vậy khả sát không khả lưu. Sở Nguyên nghe thấy thám tử hội báo, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán, thật không ngờ này Ngô Tam Quế khuyết trương nhanh như vậy chính là, ngắn ngủn trong nháy mắt, cũng đã là đem cả Vân Nam tỉnh, hoàn toàn chiếm cứ, hiện tại hướng tới Quý Châu cùng Tứ Xuyên to như vậy. Xuất phát, có thể tưởng tượng đi ra, nếu là ở không ai tới nói, khẳng định hội gây thành đại loạn hơn nữa, hiện tại còn có đại loạn xu thế, cả thiên hạ đều hình như là lâm vào tới rồi một mảnh trong hỗn loạn. Đi thông chi các quân, có thể đó là hướng tới Vân Nam tỉnh tiến công, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem Ngô Tam Quế vừa mới diệt trừ Sở Nguyên cân nhắc một trận lúc sau. Không khỏi đối với người này thám tử đạo. Là, vương gia người này thám tử không khỏi gật gật đầu. Lập tức, đại quân chỉnh đốn xong, trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, Sở Nguyên dẫn dắt những người này, đều đã muốn là tinh khí thần 10 phần, đang muốn tốt tốt đại làm một hồi, đem Ngô Tam Quế hoàn toàn diệt trừ điệu, đây mới là chính sự. Việc này, Sở Nguyên hạ lệnh chỉnh đốn, tự nhiên là thập phần vui mừng. Không dùng bao lâu thời gian, tất cả đại quân đều đã muốn là tập kết xong, hiện tại Sở Nguyên hơn nữa thần giáo nhân mã, đã muốn có 1 vạn nhiều người, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là đều là tinh nhuệ bộ đội, có thể lấy 1 chọi 10 tồn tại đối phó. Ngô Tam Quế người như vậy, tự nhiên là đã muốn vậy là đủ rồi huống chi, lần này Sở Nguyên, cũng chỉ là muốn tôi luyện một chút chính mình quân đội mà thôi. Về phần chủ mưu, Sở Nguyên còn lại là tự mình động thủ, đưa bọn họ hoàn toàn bắt, nếu là có phản kháng mà nói, Sở Nguyên cũng không để ý ngay tại chỗ đánh chết Sở Nguyên tự mình xuất lĩnh đại bộ đội nhân mã, liền đã muốn là tới rồi trước trận. Cách rất xa địa phương, đó là gặp được Ngô Tam Quế nhân mã, đã muốn đã sớm là nghiêm chỉnh lấy lợi, hiển nhiên đã sớm chiếm được tin tức, tự nhiên là sẽ không như vậy không công thúc thủ chịu trói. Phản nghịch, các ngươi đã muốn bị vây quanh, còn không chạy nhanh đầu hàng nếu là đại quân tiến công mà nói, các ngươi cũng chỉ có là tử lộ một cái lúc này. Sở Nguyên thủ hạ chính là tên kia tướng quân, không khỏi đứng dậy, đối với như vậy trận trượng thập phần quen thuộc, không khỏi ngăn tiếng nói đạo. Đối với Sở Nguyên, hắn hiện tại có một loại mù quáng tự tin, hắn tin tưởng, chỉ cần có Sở Nguyên ở, như vậy hết thẻ chiến tranh, cuối cùng đô hội thắng lợi lần này cũng sẽ không có chút ngoại lệ này đây, hắn mới có thể như vậy thẳng đối với Ngô Tam Quế nhân mã chính là lớn tiếng khuyên nhủ, bất quá cũng chính là tẫn nhân sự thôi.